Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 199, nên có cái sừng cầu A. James chạy lấy đà, chấm ngoặc kép, sút gôn, hoàn mỹ đường vòng cung. 2-1, lo lắng trở về, hiệp 2 lo lắng trở về. Cái này điểm số vi diệu cực kỳ. Ta nghĩ đối với trung lập fan bóng đá tới nói. Cái này điểm số mang ý nghĩa. Song phương hiệp 2 tranh tài sẽ càng thêm đặc sắc. Sướng ngôn viên nói không sai. Nhìn xem Zidane chúc mừng đi. Hắn tựa như là mình tự mình đánh vào tiệt sát dẫn bóng. Nhảy lên một cái. Không có chút nào chú ý tới mình mặc cũng không phải là quần áo thể thao. Mà là một bộ Âu phục. Tại máy quay phim nhìn chăm chú. Zidane tiên sinh đũng quần tê lạp một tiếng. Lộ ra màu trắng quần lót. Đương nhiên, giờ phút này đũng quần đã bị toàn thế giới chú mục. Zidane không có chút nào chú ý tới điểm này. Hắn vẫn như cũ hưng phấn ôm hắn mỗi một người trợ thủ. Mỗi một cầu thủ, nếu như trận đấu này như vậy kết thúc. 2-1 điểm số trên thực tế đối với Real Madrid tới nói liền có lợi nhiều. Bọn hắn cứ việc sân khách thua cầu. Nhưng là bọn hắn lấy được một khách trận dẫn bóng. Cứ như vậy, bọn hắn tại sân nhà thời điểm liền thong dong nhiều. Đương nhiên, có hay không lợi là muốn đối so với tới. 2-1 điểm số so sánh 2-0. Đối với Real Madrid tới nói đương nhiên là tốt đá nhiều. Mà đối với Atletico Madrid tới nói, nguyên bản 2-0 điểm số kết thúc. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn chỉ nửa bước đã bước vào bán kết. Nhưng là cái này thời khắc cuối cùng ném cầu lại để bọn hắn phí công nhọc sức. Chỉ là tranh tài thời khắc cuối cùng bị đối thủ dẫn bóng cố nhiên phiền muộn. Nhưng là dù sao bọn hắn là tại sân nhà chiến thắng một phương. Bọn hắn cũng không cần thiết có bao nhiêu uể oải. Không có số không phong đối thủ cố nhiên đáng tiếc. Nhưng là bọn hắn đối thủ thế nhưng là Real Madrid. Bọn hắn từ lâu làm xong hai hiệp khổ chiến chuẩn bị. Tối đa cũng liền về đến điểm bắt đầu mà thôi. Tại Bernabeu lại yên ổn trận. Đào thải Real Madrid giết tiến bán kết. Simeone tại phiền muộn trong chốc lát về sau liền bắt đầu suy nghĩ hiệp 2 sách lược. Hiện tại điểm số khác biệt. Atletico Madrid sử dụng chiến thuật tự nhiên cũng muốn tùy theo điều chỉnh. Trận đấu này thời gian đã còn thừa không có mấy. Có lẽ đợi đến Atletico Madrid đem cầu một lần nữa mở ra. Tranh tài liền đem kết thúc. Lý Thanh Sơn đem cầu phóng tới bên trong vòng. Ra hiệu Cách Liệt Tư Man đi lên cùng hắn cùng một chỗ kéo cầu. Cách Liệt Tư Man nhìn Lý Thanh Sơn kích động dáng vẻ liền minh lườm hắn muốn làm gì. Chỉ bất quá loại chuyện này cũng nên bất động thanh sắc. Hắn đi đến bên trong vòng. Đem cầu dẫm lên dưới chân. Mà Lý Thanh Sơn thì là thối lui đến đằng sau. Đây hết thảy nhìn cũng không có gì đặc biệt. Bên trong vòng kéo cầu mà thôi nha. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Cách Liệt Tư Man đem cầu hướng một bên một nhóm. Lý Thanh Sơn đã trợ chạy tới. Chân phải quán chú lực khí toàn thân. Hung hăng quất vào bóng đá trung hạ bộ. Trực tiếp bên trong vòng sút gôn. Tất cả Real Madrid cầu thủ đều không nghĩ tới Lý Thanh Sơn thế mà lại làm ra lựa chọn như vậy. Bọn hắn đưa mắt nhìn bóng đá hướng cầu môn phương hướng bay đi. Giờ phút này Casillas mới vừa vặn trở lại mình cầu môn cánh cửa tuyến bên trên. Liền thấy cấp tốc hướng cầu môn phương hướng bay tới bóng đá. Cầu nhanh quá nhanh, Casillas đè thấp trọng tâm. Không dám tùy tiện làm ra phán đoán. Canderon sân bóng không có trần nhà. Giờ phút này đúng lúc gặp một trận hoành gió thổi qua. Để bóng đá quỹ tích vận hành bắt đầu không rõ ràng. Trận banh này có hy vọng. Simeone tay phải khoác lên mình Âu phục nơ thượng khán hướng cầu môn phương hướng bay đi bóng đá. Canderon sân bóng fan hâm mộ bóng đá cũng đứng lên. Nín thở. Đây hết thảy trên thực tế chỉ phát sinh trong nháy mắt. Bóng đá đã từ không trung bắt đầu rơi xuống. Casillas nhíu chặt lông mày. Hắn nhất định phải làm ra phán đoán. Bóng đá trên không trung chợt trái chợt phải. Rất khó phán đoán hắn cuối cùng phương hướng. Không có thời gian. Casillas đáy lòng siết chặt. Quả quyết hướng mình bên tay phải vọt lên. Phán đoán đúng rồi. Casillas đáy lòng vui mừng. Tay trái một nhóm, đem bóng đá thông qua ranh giới cuối cùng. Nhìn trên đài Atletico Madrid, fan bóng đá phát ra một trận tiếc nuối thanh âm. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền vì Lý Thanh Sơn lần này thiên tài sút gôn vỗ tay. Chỉ ít hiện tại Atletico Madrid tại tranh tài thời khắc cuối cùng còn thu được một góc cầu. Ngay tại lúc đám cầu thủ chạy lên đi chuẩn bị phát phạt góc thời điểm. Trọng tài chính 3 tiếng cái còi vang. Tuyên bố tranh tài kết thúc. Atletico Madrid đám cầu thủ lập tức liền không vui. Bọn hắn thu hoạch được phạt góc thời điểm. Trên thực tế là còn lại tranh tài thời gian. Tại tăng thêm Real Madrid dẫn bóng chúc mừng cũng trì hoãn một đoạn thời gian. Về tình về lý, trọng tài chính đều hẳn là đợi đến bọn hắn đem phạt góc này phát xong. Mới thổi ngưng tranh tài. Máy quay phim ống kính lập tức liền đối trận đấu này trọng tài chính. Đến từ Sevilla mã quý kỳ. Lý Thanh Sơn khoảng cách vị này trọng tài gần nhất. Hắn trước hết nhất vọt lên. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Cái này chỉ ít hẳn là cho chúng ta phát xong phạt góc này. Mã quý kỳ mặt không biểu tình. Chỉ là hai tay ra hiệu Lý Thanh Sơn lập tức thối lui. Lúc này tất cả Atletico Madrid cầu thủ đều đã xông tới. Lấy muốn thuyết pháp. Nhìn trên đài fan bóng đá hư thanh chấn thiên. Thậm chí có chút fan bóng đá còn ngồi kiếm tiền động tác. Bọn hắn tổng là có thể đến lợi. UEFA đều là Real Madrid nuôi kỵ nữ. Fan hâm mộ bóng đá đang tức giận chửi mắng. Đám cầu thủ vây quanh ở trọng tài bên người lấy muốn thuyết pháp. Trong lúc nhất thời tràng diện bắt đầu hỗn loạn lên. Phạt góc đối với Atletico Madrid tới nói cũng là đạt được lợi khí. Lợi dụng được, cũng không phải là không có hy vọng thông qua phạt góc này lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế. Liền dễ dàng như vậy bị trọng tài chính thổi rớt. Cho dù ai cũng sẽ không phục tức giận. Đứng tại bên sân Simeone càng là nổi trận lôi đình. Hắn hiện thực thấp giọng chửi mắng phát tiết một phen về sau. Liền hướng về phía trên trận chửi ầm lên. Kỹ nữ nuôi sao và phần trăm đô la cảm xúc kích động Simeone không có chú ý tới hắn đã đi tới thứ tư quan viên bên người. Thông qua bộ đàm, thứ tư quan viên đem trọng tài chính gọi đi qua. Mã quý kỳ tại bộ đàm bên trong liền biết xảy ra chuyện gì. Thứ tư quan viên cho rằng Simeone tại nhục mạ trọng tài chính. Hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn hướng về phía bên sân Simeone chạy tới. Trong tay còn móc ra một chương. Hồng bài. Úc. Không nghĩ tới tranh tài kết thúc về sau còn có thể phát sinh những chuyện này. Trọng tài chính hướng Simeone đưa ra hồng bài. Ý vị này hạ một hiệp Simeone liền muốn ngồi trên khán đài quan sát. Trận đấu này phong ba một mực lan tràn đến sau trận đấu buổi họp báo bên trên. Các phóng viên sớm liền chật ních tin tức đại sảnh. Trận đấu này không nghĩ tới tại sao trận đấu sẽ phát sinh nhiều như vậy cố sự. Các phóng viên luôn luôn chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Từ bọn hắn nét mặt hưng phấn bên trên liền có thể nhìn ra được. Chúng ta bị nên có một góc cầu. Nhưng là không có. Đây chính là chúng ta phẫn nộ nguyên nhân. Chúng ta lúc đầu ủng có đồ vật bị tước đoạt. Trở lại buổi họp báo hiện trường Simeone đã tỉnh táo không ít. Đối với hắn mà nói, có đôi khi quá cảm xúc kích động cũng không phải chuyện gì tốt. Cuối cùng thời điểm cái nào một chương hồng bài thật sự là mình tìm. Đợi đến hắn tỉnh táo lại, hắn đều hận không thể đánh mình hai miệng. Mà Zidane bên kia thì muốn ứng phó liên quan tới James Rodriguez vấn đề. James trận đấu này có thể nói là cứu vãn đội bóng công thần. Đây có phải hay không mang ý nghĩa hắn tại đội bóng vị trí sẽ phát sinh chút biến hóa gì đâu. 8.000 vạn dẫn vào cầu thủ đặt ở ghế dự bị bên trên. Real Madrid không ít fan bóng đá đã biểu đạt bất mãn. Xin hỏi huấn luyện viên trưởng tiên sinh đối với cái này thấy thế nào? Zidane thì là trả lời phi thường chính thức. James là chúng ta trọng yếu một viên. Vô luận là tại ghế dự bị bên trên vẫn là tại trên sân bóng. Hắn tổng có thể làm ra hắn cống hiến. An bài ai xuất ra đầu tiên cần tổng hợp cân nhắc đội bóng tình huống. Đây là công việc của ta. Tóm lại,